Chương 1129, thảm thiết chiến đấu. Nghĩ vậy, người này ra mở ngu cờ không khỏi dừng bước, trong đầu từng màn đều là trong tù cùng mình vài bằng hữu mỗi ngày một chỗ nói giỡn công tác tình cảnh, trong đó còn có giám ngục trưởng Tôn Tôn dạy bảo, bằng hữu quan tâm, càng có một ít cùng chính mình ở chung rất tốt phạm nhân không có việc gì trêu ghẹo, không khỏi bắt đầu nước mắt tràn mi. Xoay người lần nữa nhìn nhìn Khương lão gia tử kia đi xa bóng lưng, trong nội tâm tốt hơn chết vô cùng lòng chua xót. Lão đầu này không có cái gì đặc biệt địa phương, mọi người bắt đầu biết hắn thời điểm, bất quá là một cái phổ thông tù phạm, từ khi Lục Vũ tiến nhập ngục giam, không ngừng để bảo toàn hắn, cho nên, càng ngày càng nhiều người nhận thức lão đầu này. Thế nhưng mọi người đang cùng lão đầu này ở chung sau một khoảng thời gian, phát hiện lão gia này tử rất hay nói, lại còn hiểu được một ít đạo lý lớn, bình thường bình dị gần gũi, chưa bao giờ tham dự cái này trong ngục giam thực lực tranh đoạt, mọi người thông qua cùng hắn kết giao qua đi. Cảm thấy người này đáng bọn họ tôn kính, cho nên lão gia này từ bây giờ có thể có như vậy địa vị, cũng không phải là hoàn toàn là Lục Vũ tại bảo vệ cho hắn, mà là hắn bản thân đặc biệt nhân cách mị lực. Mặc dù tại cái này trong ngục giam, Lục Vũ năng lực để cho mỗi người đều là tâm phục khẩu phục, thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ cùng những cái kia các phạm nhân thông đồng làm bậy, cũng sẽ không chủ động đi hối lộ trong ngục giam ra mở ngu cờ, từ trước đến nay đều là căn cứ một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng là từ lần trước người máy tập kích ngục giam thời điểm, nếu như không có người này hỗ trợ, toàn bộ ngục giam sẽ trong chớp mắt bị các người máy san thành bình địa. Nhưng là hôm nay, Lục Vũ cũng không tại cái này trong ngục giam, tất cả mọi người sẽ đối mặt lấy tử vong. Dưới loại tình huống này, trong ngục giam tất cả mọi người đem tiến nhập chuẩn bị chiến trạng thái, mỗi người cũng không muốn cam tâm tại bực này chết, cho dù biết phản kháng cũng không có cái gì dùng. Thế nhưng mỗi người tình nguyện chết ở công kích trên đường, cũng không nguyện ý cam tâm chờ chết. Nếu như nói cùng những người máy này chiến đấu, xông lên phía trước, chính là pháo hôi, như vậy những cái kia chỉ có thể ở một bên cam nguyện chờ chết người chẳng phải là liền pháo hôi cũng không bằng. Ngẫm lại trong nhà cha mẹ, còn có mình tại lên tiểu học nhi tử, những cái này đều là chính mình muốn người của thủ hộ, nếu như người máy kế hoạch thật sự thực hiện được, như vậy bọn họ chắc chắn tiêu diệt nhân loại, mà chính mình sắp sửa người của thủ hộ sẽ trở thành cái thất gỗ trên một khối thịt mỡ, mặc người chém giết, chẳng lẽ mình thật sự là phải chờ tới lúc này mới có thể nhớ tới tiến hành phản kháng sao? Nghĩ vậy, người này ra mở ngu cờ bỗng nhiên đã minh bạch một cái đạo lý, trên cái thế giới này chân chính thắng lợi cũng không phải đánh bại cường giả, mà là dụng tâm đi thủ hộ trong lòng mình muốn đồ của thủ hộ, vì thế cho dù bỏ ra sinh mệnh với tư cách là giá lớn cũng là đáng được. Hoàn toàn tỉnh ngộ ra mở ngu cờ, vội vàng đuổi kịp Khương lão gia tử bước chân, học bộ dáng của hắn, một bên chạy một bên hô tên Lữ Thục Manh, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện chính mình tiếng la có thể khiến tiểu nha đầu này nghe được. Lữ Thục Manh trải qua đoạn thời gian này bế quan, phát hiện tại trong trận pháp tìm được cái này trong ngọc giản chỗ ghi chép trưởng pháp vô cùng lợi hại, bất quá cảnh giới của mình vẫn không đủ, chỉ có thể trong khi tu luyện chiêu thứ nhất, muốn tiếp tục tu luyện, trừ phi để thăng cảnh giới của mình, căn bản không có con đường thứ hai. Cho nên Lữ Thục Manh nghĩ nhanh lên trở lại trong ngục giam tìm đến Lục Vũ, hỏi một chút hắn có quan hệ để thăng cảnh giới sự tình, vừa đi ra sơn động hướng phía ngục giam phương hướng đi đến, chợt nghe dường như có người đang gọi tên của mình. Lữ Thục Manh trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, người nào hội đi tới đây tìm chính mình đâu này, Lục Vũ rất không có khả năng, rốt cuộc hắn muốn tìm được chính mình, với hắn mà nói quả thật chính là dễ như trở bàn tay, phong hòa thượng sao cũng rất không có khả năng, rốt cuộc hắn người kia tính tình có điểm quái dị, căn bản sẽ không tới nơi này tìm chính mình. Kia sẽ là ai chứ mang theo nghi vấn trong lòng, Lữ Thục Manh men theo thanh âm phương hướng tìm kiếm, phát hiện trong núi có hai người này nhìn thân ảnh vô cùng quen mặt, Lữ Thục Manh cẩn thận nghĩ nghĩ. Kia cái giả nua một chút thân ảnh không phải là trong ngục giam Khương lão gia tử sao? Kia cái một mực bị Lục Vũ chỗ bảo vệ người, thật không biết vì cái Lục Vũ gì bản lãnh lớn như vậy, người muốn nỗ lực đi bảo hộ cái này phàm nhân đâu này, bất quá hai người có thể được phía sau núi tới tìm kiếm mình, chắc là trong ngục giam xảy ra điều gì vấn đề giải quyết không được, bằng không mà nói hai người cũng không có khả năng tới phía sau núi như mỏ kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm mình. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh vội vàng hướng phía hai người chạy vội đi qua. Khương lão gia tử cùng người này ra mở ngu cờ như cũ đang tìm kiếm, lúc này hai người bọn họ đều là lòng nóng như lửa đốt, lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, đem hai người lại càng hoảng sợ. Còn đang kinh ngạc trong đó, Khương lão gia tử liếc một cái liền nhận ra, người này đúng là mình muốn tìm Lữ Thục Manh, vội vàng tiến lên nói với hắn, là Lữ Thục Manh sao ta có thể tìm đến ngươi rồi, ngươi mau cùng ta trở về à, xảy ra chuyện lớn. Bên cạnh ra mở ngu cờ thấy được bộ dáng Lữ Thục Manh, không khỏi ngẩn ngơ, rốt cuộc Lữ Thục Manh này lớn lên vô cùng xinh đẹp, tuy luôn là làm cho người ta một loại lạnh lùng như băng cảm giác, thế nhưng này dung nhan tuyệt thế cộng thêm trên người hắn loại kia không ăn nhân gian khói lửa hương vị, thật sự làm cho người ta có một loại ảo giác, cô gái này không phải là thế gian người. Lữ Thục Manh cau mày đối với Khương lão gia tử hỏi, xảy ra đại sự gì trong ngục giam, không phải là có Lục Vũ sao, chẳng lẽ còn có hắn cũng vấn đề giải quyết không được sao? Khương lão gia tử lắc đầu, nói với Lữ Thục Manh, Lục Vũ cùng giám ngục trưởng đi tham gia một cái gì yến hội đi, những người máy này dường như đã biết tin tức, liền tại cái này lỗ hổng, đến đây tập kích chúng ta ngục giam, Phong Hòa Thượng cảm giác dường như muốn chịu không được, để cho chúng ta tới tìm ngươi, Lục Vũ đang tại hướng trở về, bất quá những người máy này động tác vô cùng nhanh, khả năng Lục Vũ đuổi lúc trở lại, ngục giam đã bị san thành bình địa, chỗ đó tất cả mọi người đều sẽ bị giết. Người kia ra mở ngu cờ cũng đi theo nói, không sai, hiện tại đến xem, cũng chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta ngục giam, vừa rồi trên đường tới, chúng ta đã thấy được ngục giam phương hướng xuất hiện rất lớn ánh lửa, chắc là hai bên đang giao thủ, chúng ta hay là nhanh lên trở về a, đã chậm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nghe xong hai người, Lữ Thục Manh cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, đối với hai người nói, ta biết, cái này đi chợ giúp ngục giam. Mặt khác nhanh chóng liên hệ Lục Vũ, ta sợ ta tự mình một người cũng ứng phó không được. Nói xong, Lữ Thục Manh trực tiếp tiêu thất tại hai người trước mặt, nhanh chóng hướng phía ngục giam chạy tới, ở phía xa thấy được ngục giam phương hướng đã là ánh lửa ngút trời, không khỏi trong nội tâm cả kinh, xem ra những người máy này hành động thật đúng là nhanh chóng, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy làm cho làm ra như vậy đại quy mô chiến đấu, thật sự là không tầm thường. Từ tình cảnh nhìn lại, cũng không biết mình là không phải là những người máy này đối thủ, mặc dù mình chỉ là học xong trong ngọc giản chiêu thứ nhất, nhưng cũng không biết dùng để đối phó những người máy này hữu dụng hay không, xem ra hết thảy thuận theo ý trời. Chỉ mong Lục Vũ có thể nhanh lên trở lại a, nghĩ vậy, Lữ Thục Manh dưới chân tốc độ lần nữa tăng nhanh 3 phần. Phong Hòa Thượng mang theo phạm nhân cùng ra mở ngu cờ nhóm, đứng ở ngục giam cổng môn, đang tại chuẩn bị tại những người máy này tiến hành cận thân vật lộn, tuy phía trước đều là một ít chuyên nghiệp máy móc sát thủ, thế nhưng đối mặt những người máy này, mọi người trên mặt nhìn không đến vẻ sợ hãi chút nào, tại trên mặt của bọn hắn tràn ngập kiên nghị cùng phải bảo vệ sau lưng ngục giam quyết tâm. Ngay tại người máy tiếp tục đi về phía trước thời điểm, Phong Hòa Thượng đối với sau lưng đứng đầu nói, các huynh đệ, chúng ta cùng những người máy này làm đoạn thời điểm đến, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem chúng ta xem thường. Không sai, vì phía sau chúng ta ngục giam, vì trong nhà thân nhân, vì toàn bộ thế giới nhân loại, các huynh đệ, xông lên A ra lệnh một tiếng, tất cả phạm nhân cùng ra mở ngu cờ đều hướng phía trong sân người máy vọt tới, trùng trùng điệp điệp, tiếng kêu chấn triệt thiên địa, tình cảnh mười phần trắng lệ. Người máy thấy được những người này cử động, cười lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn nhân loại. Thật sự cho rằng dùng phương pháp như vậy có thể thủ thắng sao, ngây thơ. Hai bên giao phong, những cái này phạm nhân cùng ra mở ngu cờ hoàn toàn không phải là những người máy này đối thủ, một chút một cái, trong chớp mắt liền đã có mười mấy người bị giết chết, những người khác thấy như vậy một màn, trong nội tâm cũng không có khiếp đảm, như cũ không chút do dự xông về trước đi, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, coi như là đánh không lại những người máy này, cũng phải dùng thi thể của mình tới cản vệ trong lòng mình muốn nhất cản vệ đồ vật. Vài phút, Phong Hòa Thượng bên này nhân viên đã giảm không sai biệt lắm, còn dư lại đều là một ít thân thủ bất phàm phạm nhân, ra mở ngu cờ đã toàn quân bị diệt, chỉ có bộ phận ra mở ngu cờ vẫn còn tại ngục giam tòa nhà hình tháp, dùng trong tay bắn tỉa thương, đánh vào những người máy này trên người, thế nhưng là một chút dùng cũng không có. Phong Hòa Thượng nhìn bên người những cái này các phạm nhân, tuy bọn họ xem như tại lần đầu tiên công kích bên trong còn sống, thế nhưng cũng đều mỗi cái bị thương, thậm chí có người đã mất đi sức chiến đấu, nếu như lại đến một lần công kích, đoàn trường bên mình cũng liền toàn quân bị diệt. Quay người nhìn một thân sắt thép các người máy, tuy trên người bọn họ da thịt đã bị làm mất rất nhiều, lộ ra bên trong sắt thép, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ làm một chuyện gì, thân thủ như cũ vẫn là như vậy nhanh nhẹn, căn bản sẽ không bị thương, trừ phi có cái gì có thể đem bọn họ đánh mất đi sức chiến đấu, bằng không người căn bản không có biện pháp khác. Phong Hòa Thượng mỉm cười, đối với tất cả mọi người nói, xem ra hôm nay chúng ta thật sự là không có biện pháp đem những cái này phế liệu tiêu diệt hết. Chúng ta đã tận lực, muốn trách chỉ có thể trách những người máy này tiến hóa quá nhanh, nhân loại chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng chúng ta đã bỏ ra tại nỗ lực, trong nội tâm không có cái gì tiếc nuối, hiện tại các ngươi chạy mau, ta tới ngăn chặn bọn họ. Nghe xong Phong Hòa Thượng, có một chút phạm nhân bắt đầu hướng lui về phía sau đi, thế nhưng một người trong ngục giam đại ca lại đứng lên, đi tới Phong Hòa Thượng bên người, nói với hắn, ta tới với ngươi một chỗ hiểm hộ mọi người rút lui khỏi, nhiều người, nhiều một phần lực lượng. Từ bên cạnh lại đi tới một cái chịu chút vết thương nhẹ phạm nhân, đối với Phong Hòa Thượng nói, ta cũng lưu lại hỗ trợ, rốt cuộc ta chỉ bị chút vết thương nhẹ, sau lưng đã có người mất đi sức chiến đấu, bọn họ rút lui khỏi cờ N nhiều thời gian hơn.